Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, thần bí hắc bào nhân, thật có lỗi, ngươi nhất định phải giao ra âm dương kiếm, muốn không phải vậy cho dù ngươi là người của Long gia ta cũng phải giết ngươi. Chắc hẳn ở chỗ này giết các ngươi hẳn không có người biết rõ đi. Tôn giả ánh mắt nhất động. Hắn vô luận như thế nào cũng không thể thả Long Tinh Ngân rời đi. Thanh kiếm này là năm đó bọn hắn âm dương giáo thật vất vả lấy được. Chính là vì đem bồi dưỡng thành một thanh thần khí. Như thế bọn hắn liền có thể trở thành thần đạo thế lực. Thanh kiếm này thế nhưng là bọn hắn âm dương giáo hy vọng. Làm sao có thể để Long Tinh Ngân tùy tiện mang đi đây? Các ngươi cái này nên tính là khi dễ tiểu bối đi. Ngươi hẳn là biết rõ thần đạo thế lực quy định. Ngươi đây là muốn công nhiên vi phạm cái này quy định sao? Ngươi không sợ âm dương giáo bị diệt sao? Long Tinh Trần mắt lạnh nhìn đối phương. Ý đồ dùng cái này đến hù dọa đối phương. Ở chỗ này ta giết các ngươi liệu có ai biết được đây? Thế người biết cũng là có người lén xông vào ta âm dương giáo. Khó nói chúng ta còn có thể trơ mắt nhìn có người xông tới mặc kệ sao? Xem ra hôm nay là không thể thiện. Thế nào, đã các ngươi chấp mê bất ngộ vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Huyễn Ngân thần dụ tuy nhiên cấm chế thánh cấp cường giả không thể xuất thủ. Nhưng là bọn hắn chế tác hộ tâm thạch cũng liền vô dụng. Không có hộ tâm thạch, ta xem các ngươi làm sao chạy trốn. Tôn giả cười ha ha, kỳ thực hắn còn rất cảm tạ Huyễn Ngân thần đế thần dụ. Thánh cấp không cho phép xuất thế. Tôn cấp chính là mạnh nhất, hắn trước kia vẫn chỉ là một cái tiểu nhân vật, bây giờ lại trở thành trong tộc cường giả. Cái này tôn giả một trường hướng về hai người chộp tới. Long Tinh Ngân tâm thần nhất động, trước đó cái kia con rối xông tới, chặn cái này một kích. Kỳ thực lúc trước cái này con rối liền đánh chết hai cái hộ vệ tới. Chỉ bất quá Long Tinh Ngân một mực không có để cho đi ra thôi. Hắn là đang đùa bỡn người này. Tôn giả nhìn lấy ngăn tại trước người con rối. Cái này là đến đây lúc nào? Hắn cũng không phát hiện. Nhưng là hắn từ nơi này con rối trên thân cảm nhận được một cỗ nguy hiểm. Con rối tại Long Tinh Ngân mệnh lệnh hạ chiều lấy tôn giả mà đi. Tôn giả hai tay liên tục đánh ra. Hướng về con rối không ngừng công tới. Long Tinh Ngân hai người thì hướng về nơi xa chạy tới. Thái hư bộ thi triển đến cực hạn. Kết quả không có đi ra ngoài bao xa, tới trước mặt một chút tôn giả rơi bên dưới ngăn ở trước mặt hai người. Long Tinh Ngân hai người sắc mặt trầm xuống, không tìm được cái này âm dương giáo tới nhanh như vậy. Long Tinh Ngân hai người tâm thần nhất động, con rối xuất hiện tại trước mặt. Hai màu con rối ngạo đứng ở các vị tôn giả trước mặt. Vừa rồi mấy cái kia tôn giả cũng bị con rối đánh chết. Hai người các ngươi là ai? Cũng dám tự tiện xông vào giáo ta cấm địa, đoạt giáo ta bảo kiếm, còn giết giáo ta thiên tử thiên nữ. Âm dương giáo chủ đứng ở phía trước, sắc mặt âm trầm nhìn lấy Long Tinh Ngân hai người. Tuy nhiên không biết, nhưng là hắn có thể sau cảm thụ ra hai người trên người khí thế. Đây là thiếu niên thiên kiêu mới có thể có được khí thế. Cỗ này khí thế năm đó hắn tại thần đạo thế lực thánh tử trên thân cảm nhận được qua. Thậm chí còn không có trước mắt hai cái này mạnh. Thánh quân Long Tinh Ngân, bá quân Long Tinh Trần, Long Tinh Ngân cùng Long Tinh Trần không có chút nào e ngại, trực tiếp báo ra chính mình danh hào. Thánh quân, bá quân, Long Tinh Ngân, Long Tinh Trần, nguyên lai là các ngươi hai cái. Long gia hậu tuyển thánh tử A, trách không được có thể giết bọn hắn hai cái. Giao ra bảo kiếm cùng âm dương thủy, ta có thể tha các ngươi một mạng. Âm dương giáo chủ không sợ bọn họ hai cái. Thế nhưng là làm sao cũng phải bận tâm đến phía sau hai người Long gia. Long gia muốn diệt hắn âm dương giáo không khó không khó. Đồ vật là không thể nào giao ra. Nếu như muốn động thủ liền mau chút đi. Long Tinh Ngân một phen. Để âm dương giáo chủ sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Long Tinh Ngân lúc đầu liền tại bọn họ tất sát trên danh sách. Lúc đầu dự định để cho người khác động thủ. Xem ra hôm nay là đến tự mình ra tay. Một tay phất lên, Bên người tôn giả hướng về Long Tinh Ngân hai người đánh tới. Hai cái con rối xông lên phía trước. Hai tay huy động, đem những này tôn giả ngăn lại. Hai tay bắt ấn hướng về bọn này tôn giả công kích mà đi. Âm Dương giáo chủ chạm tại một bên sắc mặt âm trầm nhìn lấy cái này con rối. Hắn cũng không có động thủ. Hắn thấy hai người kia còn không cần hắn động thủ. Lại không nghĩ rằng con rối đại phát thần uy đánh này một đám tôn giả không ngừng thổ huyết lui lại. Kỳ thực Long Tinh Ngân đã sớm tại vừa rồi liền bả con rối nội linh thạch đổi thành thánh thạch. Bởi vì con rối trên thân cũng không có thánh uy, cho nên để cho người ta phát giác không ra. Âm Dương giáo chủ trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Thân thể nhất động đi tới khôi lỗi trước mặt. Hai trưởng phân biệt đánh ra. Trực tiếp đem hai cái con rối đánh bay. Hai tay vung lên. Trong tay xuất hiện hai cái phù lục. Phù lục rơi vào con rối bên trên. Con rối biến nhất động bất động. Ta xem các ngươi còn có bản lãnh gì. Nếu như không có, vậy thì chờ chết đi. Âm Dương giáo chủ thanh âm nhàn nhạt truyền ra. Khiến cho Long Tinh Ngân hai người kinh hãi. Người này là thánh giả. Long Tinh Ngân gặp lại có thánh giả xuất thủ. Liền biết rõ lần này tại kiếp nạn chạy trốn. Bọn hắn nghìn tính vạn tính chính là không có tính tới sẽ có thánh giả xuất thủ. Dù sao có Huyễn Ngân thần dụ tại. Thánh giả là không thể xuất thủ. Không nghĩ tới Âm Dương giáo chủ thu liễm khí thế. Trực tiếp dùng thân thể lực lượng đem hai cái con rối đẩy lui. Còn cần ra một cái kỳ quái phù lục. Để cái này con rối không có tác dụng. Long Tinh Ngân hai người nhìn nhau. Rút kiếm ra. Chuẩn bị liều mạng một lần. Âm Dương giáo chủ cũng không có xuất thủ. Một cái tôn giả đi vào hai người thân một bên. Long đang chuẩn bị dùng luân hồi đồ quyền thời điểm. Một cỗ cường đại khí tức xuất hiện. Cắt ngang hắn hành động. Đây là một bóng người xuất hiện. Một đạo từ phù văn lát thành đại đạo trực tiếp rơi vào trước mặt mọi người. Bóng dáng đi vào trước mặt mọi người. Hai mắt nhìn chằm chằm Âm Dương giáo chủ. Âm Dương giáo chủ đón bóng dáng ánh mắt. Miệng bên trong không ngừng ho ra máu lui lại. Tại trên mặt đất lưu lại từng cái dấu chân cùng vết máu. Thiên hạ không thánh. Khó nói quên đi. Là muốn ta tàn sát Âm Dương giáo toàn giáo sao? Cửu kiếp sắc mặt âm trầm nhìn lấy trước mặt Âm Dương giáo chủ. Lại có người dám mưu lợi vi phạm Huyễn Ngân thần dụ. Đối phó hắn tuyển định người. Sao có thể để hắn không giận đây? 9. Cửu kiếp đại nhân. Ngươi làm sao trở về đâu? Âm Dương giáo chủ nhìn lấy trước mặt cửu kiếp. Trong lòng run sợ. Không nghĩ tới hắn thật sự xuất ra tay. Đây chính là bán thần A. Trước một trận đại chiến cấm địa trở ra bán thần. Ta làm sao lại tới nơi này? Ngươi lá gan không nhỏ A. Thân là thánh giả cũng dám tùy tiện xuất thủ. Ngươi tự sát đi. Cửu kiếp đại nhân. Cái này. Chấm ngoặc kép. Ta xuất thủ. Toàn bộ Âm Dương giáo chó gà không tha. Âm Dương giáo chủ biết rõ cửu kiếp nói được thì làm được. Nhưng là hắn làm sao có thể tự sát đâu. Tranh thủ thời gian dùng truyền tin ngọc thạch cho người nam kia tử truyền tin. Cửu kiếp sắc mặt trầm xuống. Trước mặt gia hỏa này đã vậy còn quá cứng rắn khí. Không nên ép hắn xuất thủ sao. Cửu kiếp một tay đưa ra. Nhẹ nhàng nhấn một cái không gian bốn phía trong nháy mắt sụp đổ băng liệt. Kinh khủng khí tức ép hướng Âm Dương giáo chủ. Âm Dương giáo chủ nội tâm sợ hãi. Trên người thánh lực tại thời khắc này vậy mà hoàn toàn ngưng kết. Cảm giác tử vong bao phủ trong lòng. Cái này lúc một đạo quang mang xuất hiện. Tiếp nhận một chiêu này. Một cái hắc bào nhân xuất hiện tại cửu kiếp cùng Âm Dương giáo chủ trước mặt. Cửu kiếp thu tay về. Nhíu mày. Không nghĩ tới hắn vậy mà tới. Long Tinh Ngân dùng dị dạng ánh mắt nhìn lấy người này. Cảm giác có chút quen thuộc. Bất quá người này là ai? Nhẹ nhõm tiếp nhận cửu kiếp một chiêu. Xem ra cũng không so cửu kiếp yếu bao nhiêu. Khó nói người này cũng là thiên kiêu phổ bên trên người. Người vậy mà cũng xuất thế. Người là muốn ngăn cản ta giết hắn sao? Cho ta một bộ mặt. Buông tha hắn. Người có nói hắn phạm vào cái gì không? Thiên hạ không thánh. Khó nói chỉ nói là nói sao? Ta biết. Bất quá ta không hy vọng hắn có việc. Hắn là ta thủ hạ. Ngươi là muốn xuất thủ sao? Ngươi hẳn là biết rõ ta tính khí. Cửu Kiếp chừng hai mắt một cái. Quanh thân từng cái phù văn chớp động. Phù văn hóa làm từng đầu dây lụa vây quanh thân. Chín tầng trời pháp tắc dây xích xuất hiện quay quanh mang theo một bên hoa hoa tác hưởng. Hai tay nắn, chín cái to lớn phù văn mang theo một bên phiêu động. Cửu Kiếp, người muốn cùng ta động thủ. Hắc bào nhân che mặt, nhìn không ra biểu lộ đến. Bất quá cái kia băng lãnh âm thanh lại nói công khai hắn cũng tại kiêng kỵ lấy Cửu Kiếp. Hai người bọn họ là ta tuyển định người. Đối bọn hắn xuất thủ chính là đối với ta xuất thủ. Cửu Kiếp, cái này tiểu gia hỏa cầm ta vô cực đạo kiếm. Ngươi hẳn là biết rõ cái này đồ vật trọng yếu đi. Hôm nay ta sẽ không nhượng bộ. Hắc bào nhân trên thân từng đầu pháp tắc nói liên hoàn quấn. Quanh thân xuất hiện từng cái lỗ đen. Trên người khí thế không thể so với Cửu Kiếp yếu bao nhiêu. Một tay phất lên. Một phía tối tăm sắc tấm gương phiêu phù ở đỉnh đầu. Mặt kính đều là màu đen. Kính trên thân khắc họa lấy một đạo hoa văn. Bốn phía linh khí không khí bị không ngừng chui vào cái này trong gương. Long Tinh Ngân cảm nhận được tấm gương này bên trong lực lượng. Đây là có thể thôn phệ mọi người sức mạnh tâm thần. Long Tinh Ngân cũng minh bạch cái này vô cực đạo kiếm làm sao lại xuất hiện ở đây. Nguyên lai là cái này Hắc Bảo Nhân lấy được. Người này tuyệt đối là thiên kiêu phổ bên trên thiên kiêu. Cửu Kiếp một tay phất lên. Long Tinh Ngân hai người xuất hiện ở phía sau hắn. Một cái màn sáng đem hai người bao lại. Ngăn cách cái này tấm gương khí tức. Cửu Kiếp hừ lạnh một tiếng. Một cái ánh sáng môn ra hiện tại thân một bên. Một cái chuông xuất hiện rơi trên đầu hắn. Vô ngân chung chấn động tiếng chuông truyền ra. Đem đối diện tấm gương thôn phệ chi lực cho chấn vỡ. Lần này ta sẽ không cùng trước kia. Trước kia ta không có thần khí. Cho nên ăn nhiều như vậy thua thiệt. Lần này ta sẽ không lại dẫm lên vết xe đổ. Cửu Kiếp đầu đội lên vô ngân chung. Trên người khí thế không giảm chút nào. Ngược lại trở nên càng thêm sắc bén. Lần này hắn sẽ không lại giống trước kia. Lần này hắn muốn đòi lại bọn hắn thiếu của hắn. Lại có thể mời ra vô ngân chung. Xem ra huyễn ngân thần đế đối với ngươi còn thật sự không tệ. Vô ngân chung có thể nói là nhất không đồng dạng thần khí. Tốt, lần này như vậy kết thúc như thế nào? Như thế nào kết thúc? Hắn cầm đi vô cực đạo kiếm. Ta có thể không truy cứu. Âm dương giáo chủ chuyện này như vậy bỏ qua. Bất quá cái này vô cực đạo kiếm cũng không phải âm dương giáo nhưng so sánh. Chỉ cần hắn có thể trốn qua âm dương dạy truy sát. Chuyện này coi như kết thúc. Như thế nào? Có thể của hắn con rối không thể dùng. Cái kia tôn giả khuy nguyệt cảnh giới không thể xuất thủ. Có hơi quá, ta phong ấn bọn hắn thâm lam chiến giáp cùng cổ tam huyết y. Tốt, theo hai người một phen có kè mặc cả. Sau cùng xác định như thế một cái tình huống. Chỉ cần hai người có thể trốn qua truy sát. Cái này sự tình coi như kết thúc. Cửu Kiếp một tay phất lên. Đem hai người thâm lam chiến giáp cùng cổ tam huyết y phong ấn. Hắc bào nhân điểm một cái đầu liền rời đi. Cửu Kiếp nhìn âm dương giáo chủ một chút. Sắc bén ánh mắt để âm dương giáo chủ tâm kinh. Cửu Kiếp bờ môi động hai dưới. Long Tinh Ngân cùng Long Tinh Trần điểm một cái đầu. Cửu Kiếp sau đó quay người rời đi. Âm dương giáo chủ dẫn người cũng rời đi. Long Tinh Ngân hai người cũng mau chóng rời đi. Bởi vì âm dương giáo tinh hồn cảnh giới võ giả chẳng mấy chốc sẽ đến đuổi giết bọn hắn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.